Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1285, Tinh Tế 25. Người đăng, HGS Ozimozese. Nếu để cho nó tùy ý lan tràn, toàn bộ tinh tế đều sẽ bị cái đồ chơi này bao trùm. Hơn nữa cái đồ chơi này chỗ đến, năng lượng đều bị hấp thu. Một viên tinh cầu liền muốn trở thành phế tinh cầu. Ninh Thư nhìn Ma Đằng. Nếu như ai nắm giữ cái này, liền sẽ trở thành cường đại. Giết, khí, thế nhưng là cùng cái đồ chơi này đối địch. Loại cảm giác này liền tương đối hố cha. Các ngươi những này ghê tởm nhân loại. Ninh Thư nghe được Ma Đằng nói chuyện. Là nữ hài tử, manh manh đát lô ly thanh. Ninh Thư trong lòng nặng nề nhảy một cái. Thanh âm này có điểm quen tai nha. Đội trưởng, Ma Đằng muốn nổi giận. Một người nam nhân cau mày nói. Ninh Thư lập tức hướng đội trưởng nói ra. Đội trưởng, ta nguyện ý xuất chiến. Đội trưởng nhìn cũng chưa từng nhìn Ninh Thư một chút. Phất phất tay, Ninh Thư chỉ coi đội trưởng là đáp ứng. Ra phi thuyền, hướng Ma Đằng bay đi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Tiểu thảo, Ninh Thư không biết tiểu thảo còn có biết hay không chính mình. Chỉ có thể thử, cùng với nàng câu thông. Ngươi là ai? Một cánh tay thô to tiểu dây leo cuốn lấy Ninh Thư vòng eo. Đem, Ninh Thư kéo tới. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Linh hồn của ngươi có chút quen. Thuộc, tiểu thảo có chút mê mang nói. Ngươi là triệu hoán thú. Ta là triệu hoán sư. Nhớ tới không có, Ninh Thư, hỏi, sớm quên, tiểu thảo không khách khí nói, trực tiếp đem Ninh Thư hất ra. Ninh Thư, Loli lúc nào trở nên như vậy có tính tình? Thật quên rồi, Ninh Thư hỏi, đông đúc xạ tuyến đánh vào tiểu thảo dây leo trên, dây leo chôn vùi thành cho. Ninh Thư trong lòng có chút nóng nảy, người trước thu lại, đừng cùng những vật này cứng đối cứng, trước nấp đi. Ta mới không muốn ngươi quản. Tiểu thảo hận hận hướng Ninh Thư nói. Bất quá, đang chậm rãi thu nạp lấy chính mình dây leo. Người trên phi thuyền, cùng lơ lửng ở chung quanh cơ giáp sư gia tăng công. Kích, dây leo xúc địa nhanh hơn. Lộ ra bị dây leo che đậy đất đai. Đã sa mạc hóa, thêm chút sức, dây leo đã sắp không có. Đội trưởng hưng phấn nói. Cuối cùng dây leo co lại thành không chút nào thu hút một gốc tiểu thảo. Ninh Thư không để lại dấu vết đem thảo chộp trong tay. Đặt ở trong bao vải. Ninh Thư về tới phi thuyền. Những người khác thấy Ninh Thư còn sống. Nhịn, không được hơi kinh ngạc. Đội trưởng ở điểm nhẹ lần này thương vong cùng tổn thất. Tiểu thảo ủi lấy bao vải. Ninh Thư nhanh lên đè xuống bao. Ngồi xuống nơi hẻo, lánh trong. Nhỏ giọng nói ra, đừng động, trong túi tiểu thảo liền thành thật. Ninh Thư vẫn luôn không làm người khác chú ý. Điệu thấp vô cùng, lại nói cũng, không có người chú ý nàng. Phi thuyền đến tinh tế thợ săn liên minh. Ninh Thư còn chiếm được một chút. Tiền, nhiệm vụ này tương đối khó. Có thể còn sống trở về tiền đều không ít. Những, cái kia người đã chết. Gấp bội tiền thuê đền bù cho người chết thân thuộc. Tóm lại sống không dễ dàng. Ninh Thư mang theo tiểu thảo trở về. Không dám ở bên ngoài đem tiểu thảo ở bên ngoài liền lấy ra tới. Ngoại trừ trong nhà, toàn bộ Omega tinh cầu đều đang theo dõi bên trong. Cũng chính là trong nhà hơi có chút sao sao. Anvis thấy Ninh Thư trở về. Thở dài một hơi. Hỏi, tiếp chính là cái gì làm? Nhiệm vụ, tìm sủng vật. Ninh Thư thuận miệng nói. Anvis. Omega tinh cầu hệ thống trí não có thể chuẩn xác định vị đến một con kiến. Sủng vật cần ngươi tìm. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Ta đùa ngươi chơi. Xem ngươi nghiêm túc dáng. Vẻ, về sau đừng đi tiếp nhiệm vụ nguy hiểm. Rất nhiều nhiệm vụ đều là có đi không? Về, Anvis nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết, ta còn muốn trở thành cơ giáp sư đâu. Nàng nhưng không nỡ chết. Người không phải triệu hoán sư sao? Trong túi tiểu thảo khinh bỉ nói. Anvis khắp nơi nhìn quanh. Hướng Ninh Thư hỏi. Người vừa rồi có hay không? Nghe đến thanh âm gì? Ninh Thư bình tĩnh lắc đầu, đào đào lỗ tai, không nghe thấy, ta đi nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép. Anvis biểu tình hơi nghi hoặc một chút, lập tức cũng không thèm để ý. Ninh Thư về đến phòng, đem khóa cửa lên, đem Tiểu Thảo theo trong túi đổ ra. Tiểu Thảo biến thành hình người, vẫn là một cái loli dáng vẻ, đi chân đất, cổ, trên chân có chuông vòng chân. Tiểu Thảo xách theo cái cằm nhìn Ninh Thư, hừ một tiếng. Ninh Thư sờ lên đầu của nàng, làm sao vẫn luôn không có lớn lên đâu. Tiểu Thảo nhìn Ninh Thư, ngươi là ai, ta không biết ngươi. Ninh Thư, tiểu tính tình, cái địa phương quỷ quái này một chút linh khí đều không có. Người ta trước, kia đều dài cái, hiện tại lại rút về. Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Ninh Thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết, thông qua một cái khe, liền đến bên này tới. Sau đó ta, tìm không thấy đường trở về. Tiểu Thảo nói, vị diện khe hở. Ninh Thư hỏi, người chủ nhân trước kia đâu? Chết rồi, người cũng không biết thời gian qua bao lâu đi. Ta đều sống hơn mấy trăm năm, Tiểu Thảo quệt miệng nói. Ninh Thư thở dài một hơi, hơn mấy trăm năm vẫn là này bộ dáng. Cái kia cũng so ngươi tốt, ngươi bây giờ lại thấp lại xấu. Hừ, Tiểu Thảo, vừa nhấc cái cằm, giận ta. Ninh Thư nhìn Tiểu Thảo, phấn, non loli à. Loli mắt liếc nhìn Ninh Thư, chẳng lẽ ta biểu hiện được không đủ rõ ràng. Thật muốn quất ngươi nha, ngươi cả ngày đều ở chơi cái gì? Loli có chút hiếu kỳ hỏi, khắp thế giới, chạy sao? Ninh Thư gật gật đầu, chính là khắp nơi chạy. Lần này tại cái vị diện này, lần sau liền đến vị diện kia. Tại sao vậy? Loli hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, vì sống. Loli ồ một tiếng, ta đây liền tha thứ ngươi. À, lần này ngươi lại muốn đi. Sao? Tựa như ta lúc đầu sử dụng ngươi chủ nhân thân thể đồng dạng. Ta cũng muốn rời đi cỗ thân thể này. Ninh Thư trực tiếp nói. Loli đã là sống mấy trăm năm. Người, có một số việc hơi suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng. Loli bĩu môi, thật là, còn không bằng không gặp được đâu. Ninh Thư cảm giác lần này gặp được Loli, rõ ràng so trước kia Loli có tính. Tình, trước kia Loli nhiều đơn thuần nha. Hiện tại Loli phúc hắc. Vậy ngươi mang theo ta một khối chơi đi. Ta không nghĩ ở chỗ địa phương quỷ quái này, không có một chút linh khí. Loli hướng Ninh Thư nói. Ta đoán chừng không có cách nào mang ngươi đi à, Ninh Thư nói. Phàm là nàng, hơi có chút thực lực, liền có thể mang đi Tiểu Thảo. Loli ồ một tiếng, tỏ ra rất ủy khuất. Nơi này là tinh tế vị diện, đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Không có linh khí bình thường, tu luyện tuyệt thế võ công đi, hẳn là có thể hấp thu năng lượng. Tuyệt thế võ công ngươi hẳn phải biết đi. Tiểu Thảo lập tức nói ra. Ta đương nhiên biết nha, nhưng là loại này năng lượng cùng ta trong thân thể năng lượng tương xung, cho nên ta mới lựa chọn hấp thu cái khác năng lượng. Vì cái gì nàng tu luyện không có tương xung đâu? Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể nàng không có linh khí, thân thể trong chỉ có một loại năng lượng? Ninh Thư bất đắc dĩ buông tay. Ta đây liền không có biện pháp. Ninh Thư cầm dịch dinh dưỡng cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo nếm thử một miếng, lắc đầu, không tốt uống. Ninh Thư trợn trắng mắt, uống đi ngươi. Hết chương.